Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 13, Lang Đầu Ủng Binh Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh dương quang mọc lên. Hoàng Hải ba người ra khỏi phòng. Ngạch, con người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Không biết lát nữa có cái mỹ sự gì phát sinh đây. Đắc Viễn sửa lại thắt lưng nói. Việc vui không phải nói là xuất hiện ra. Đi thôi. Ăn một chút gì sau đó rồi lên đường. Hoàng Hải nói, chúng ta còn muốn hưởng thêm tí hào quang của ngươi. Không phải chúng ta ngày hôm qua ăn gì đó được giảm giá phân nữa sao? Bạch Vân cũng cười nói, đó là, ngươi cũng phải nhìn ta là ai. Đắc Viễn ngẩng đầu lên nói, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn lên mặt vênh váo. Đi thôi, Hoàng Hải cười nói. Sau đó ba người liền hướng tửu lâu đi đến. Ngay khi Hoàng Hải bọn họ xuất hiện, tiểu nhị nhiệt tình kia quả thực thấy ba người lại càng hoảng sợ. Đắc Viễn, vài câu của ngươi cũng làm cho cả tửu lâu đối với ngươi đều nhiệt tình như vậy. Ta nghĩ ngươi nên lưu lại, chỉ dạy bọn họ một chút a. Bạch Vân trêu ghẹo nói, các ngươi cũng đừng pha trò ta, sớm biết như vậy ta sẽ không lắm miệng. Đắc Viễn bất đắc dĩ nói, cáp, Đắc Viễn, ta nghĩ ngươi làm không tệ, nếu không chúng ta còn không có đãi ngộ tốt như vậy. Hoàng Hải cũng nở nụ cười, được rồi, ăn đi, đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Đắc Viễn không để ý tới bọn họ hai người, vội ăn vài miếng, đát, đát, ngay khi Hoàng Hải bọn họ đang ăn, từ dưới lầu truyền đến một thanh âm. Hoàng Hải ba người hướng cầu thang nhìn lại. Từ phía dưới lên tới một người thanh niên mặc thanh sắc y phục. Thanh niên rất là tuấn tú. Lên tới phòng khách thì nhìn lướt qua. Tối hậu đứng ở trên người Hoàng Hải ba người. Thanh niên sửng sốt. Phía sau đi lên thêm mấy người thanh niên trang sức chiến sĩ. Không nghĩ tới một cái thành nhỏ đã có tới ba cao cấp ma pháp sư. Tuấn tú thanh niên quay về phía mấy người nói. A hát, phía sau mấy người cũng là cả kinh. Chiếu theo phương hướng người trước nhìn qua. Phát hiện bọn họ cũng vừa nhìn bọn họ. Đội trưởng, bọn họ có đúng hay không ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ? Trong đó một gã thanh niên hỏi. Bọn họ đoàn người này đại thể đều trên dưới tam tứ giai. Chỉ có đội trưởng bọn họ là lục giai. Bà ngũ giai đã nghĩ là có thể ngăn cản ta. Vậy là có chút quá ngây thơ rồi. Được rồi, không nên để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi qua ăn đi. Sau đó xuất phát, xem bọn hắn có đúng hay không theo chúng ta. Thanh niên quay người phía sau nói một tiếng. Sau đó không để ý tới Hoàng Hải ba người. Ở bên cạnh tìm một bàn không ai ngồi xuống. Sau đó gọi món ăn lên ăn. Tiểu Hải, người nhận biết bọn họ. Đắc Viễn thấy Hoàng Hải ánh mắt luôn luôn tại trên người những người đó dừng lại. Không khỏi kỳ quái hỏi. A hát, Hoàng Hải phục hồi tinh thần lại. Ta không nhận ra bọn họ. Chỉ là bọn hắn trên người có ủng binh tiêu chí. Làm ta nghĩ đến một ít người. Ủng binh, ý của ngươi bọn họ đều là ủng binh. Ngươi làm sao mà biết được? Đắc Viễn hỏi. Nhìn thấy vị trí trước ngực bọn họ cái đầu sói kia đó. Bọn họ mỗi người trên người đều có. Vậy chứng minh bọn họ là người của đầu sói ủng binh đoàn. Hoàng Hải giải thích nói. Hoàng Hải, ngươi làm sao đối với ủng binh đoàn quen thuộc như vậy? Ta cũng phải lịch lãm một thời gian mới biết được chuyện có liên quan ủng binh đoàn. Đầu sói ủng binh đoàn là phong á đế quốc tiền tam ủng binh đoàn. Nghe nói đội trưởng bọn họ chính là một trong mấy người đệ tử của ủng binh công hội hội trường. Thực lực mạnh, Bạch Vân bởi vì ở bên ngoài lịch lãm nhiều năm, cho nên đối với tình huống một ít ủng binh đoàn cũng là có ít lý giải. A hát, ngày đó tại đây đã gặp hai người thuộc đầu sói ủng binh đoàn. Sau tính đi học viện liền gặp phải phiền phức, vừa vặn gặp phó đoàn trưởng, Bạch Đế bọn họ. Cho nên đối với bọn họ chuyện là vậy. Hoàng Hải nói. Chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ thực lực cường như vậy. A hát, nguyên lai là như vậy. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch đế, ngươi thực sự nhận biết hắn? Bạch Vân đột nhiên hỏi. Nhận biết hắn có cái gì kỳ quái đâu? Hoàng Hải hỏi. Trời ạ, Hoàng Hải. Bạch đế rất danh tiếng tại toàn bộ ủng binh đoàn. Rất nổi tiếng A. Thực lực dường như đạt được bát giai. Có thể nói trong toàn bộ ủng binh đoàn. Thực lực của hắn có thể nói là bài danh tiền thập. Bạch Vân cảm thán nói. Có thần hóa như vậy hay không A? Đắc Viễn không tin nói. Chờ ngươi đi ra bên ngoài lịch lãm. Ngươi sẽ minh bạch ta nói rốt cuộc có đúng thực sự hay không? Nghe nói đương niên hắn với bản thân lực đã có thể đem 100 người cường đạo đoàn giết sạch. Một người không để lại. Hơn nữa ở giữa bọn họ có vài lục giai. Khi đó hắn cũng chỉ có lục giai mà thôi. Bạch Vân nói. Như vậy cường A. Hoàng Hải cùng Đắc Viễn hai người không thể tin được nói. Bạch Vân gật đầu. Ngươi nói hắn hiện tại đạt được bát giai. Đắc Viễn hỏi. Ân. Bạch Vân gật đầu. Thế nhưng ta nhớ kỹ dường như toàn bộ cao cấp công pháp đều bị hạn chế A. Dù là một ít đại gia tộc cũng rất ít có cao cấp công pháp. Hắn thế nào có khả năng đạt được bát giai? Đắc Viễn nghi hoặc nói. Chuyện gì đều có ngoại lệ. Phải biết rằng ủng binh công hội hội trưởng trước đây lại là cửu giai thánh ma đào. Nếu như là có tư chất, người nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua sao? Cũng giống như một vài đại học viện. Bạch Vân hỏi ngược lại. Ha ha, thời gian qua rất nhanh. Ta vẫn nghĩ người kia nhìn rất quen mắt. Suy nghĩ lâu như vậy đều nghĩ không ra gặp qua ở đâu. Thế nhưng nói đến Bạch Đế, cũng làm cho ta nhớ tới hắn. Hoàng Hải bật cười. Hắn, là ai? Bạch Vân hai người nhìn hắn. Thanh Phong, ngươi biết ta đem cấp cho Đan Tuyết tín thư là cái gì không? Hoàng Hải nhìn bọn họ. Đây cùng Đan Tuyết có cái gì quan hệ? Ha ha, kỳ thực, đầu sói ủng binh đoàn đã từng mời ta tiến nhập ủng binh đoàn bọn họ phải biết rằng ma pháp sư số lượng vốn là không nhiều. Hơn nữa lúc đó cha ta đối với tu luyện của ta rất là nghiêm ngặt. Thân thể lớn lên cũng tương đối nhanh. Vì thế lúc đó bọn họ đã cho ta là một người tự do. Hoàng Hải giải thích nói. Thế nhưng ta không có đáp ứng bọn họ. Lúc đó còn ở ngoài thành chưa có vào trong học viện. Cũng đã cùng mấy người nhận làm bằng hữu cùng nhau. Bất quá sau khi lão sư đi, ta cũng rất ít ly khai. Cho nên cũng quên. Bất quá khi Đan Tuyết nói muốn đi ra ngoài đi lịch lãm một chút. Khiến ta nghĩ đến, Bạch Đế đã từng nói qua chỉ cần ta có chuyện gì cần hắn có thể đi tìm hắn. Cho nên ta liền đề cử nàng đi. Ngay khi Hoàng Hải nói, những người đối diện đã ăn xong rồi. Kêu, tiểu nhị tính tiền sau đó liền ly khai. Bất quá khi rời đi, bọn họ còn liếc mắt nhìn Hoàng Hải ba người sau đó mới rời đi. Nguyên lai là như vậy. Xem kìa. Bọn họ đi, Bạch Vân nói. Chúng ta cũng ăn nhanh lên một chút. Buổi tối tại Phong Ma Sâm Lâm qua đêm không phải là chuyện tốt. Có khả năng đi nhanh một chút thì tốt hơn. Hoàng Hải nói cho tiểu nhị hỗ trợ đóng gói một ít thức ăn, để cho bọn họ trên đường dùng. Nhưng mà bọn họ khi ăn đã thể nghiệm được nhiệt tình của lão bản. Nhiều lần thỉnh giáo Đắc Viễn bọn họ những vấn đề về ẩm thực, để cho bọn họ cải thiện tốt hơn. Xem ra cái lão bản này năng lực kinh thương không tệ. Ăn xong, Hoàng Hải ba người được lão bản tiễn xuống lầu rời khỏi tửu lâu. Khiến Hoàng Hải ba người có bộ dạng thụ sùng nhược kinh a. Cuối cùng Hoàng Hải ba người không có dừng lại ở trong thành. Ra khỏi thành, hướng Phong Ma rừng rậm phương hướng đi đến. Nhưng mà bọn họ cũng chẳng biết. Tại phía trước bọn họ có một người theo dõi bọn họ, cách chương.